đôi VK và CK 16 tuổi, đôi vợ chồng 16 tuổi. Chương 15, góc truyện audio.com. Part 15, cả đám lên nhận phòng rồi rủ nhau đi tắm biển. Nó rất thích đi tắm biển nhưng cô biết bơi. Bởi vậy phải ngậm đắng nuốt cay mà ngồi gần bờ dọc nước nhìn mấy đứa kia chơi ngoài biển. Hôm nay nó mặc chiếc áo tắm một dây dài tới eo, làm lộ ra làn da trắng nõn nà và vòng eo thon gọn. Chiếc váy tắm có quần ở trong ngắn ngang đùi, làm lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn nà và thẳng tắp. Cả bộ đồ tắm màu hồng chấm bi trắng, nhìn nó rất là dễ thương nha. Còn Kim thì mặc bộ đồ tắm cô dây màu đen làm lộ ra làn da trắng nõn nà và cặp chân thon dài. Hai đứa nó bước ra biển thì tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đứa nó. Nhất là mấy đứa hám gái nha. Có hai người đang nổi cơn ghen dữ dội nha. Email Protected đang đứng nói cười vui vẻ có một đám con trai mặt rất chi là đều. Vừa cười vừa nói, này hai em xinh tươi. Nói xong câu đó cả đám cười với nhau. Nó và Kim tức muốn soi máu hận một cái là cô thể tánh các tên hắn một cái tát cho hả giận. Đang suy nghĩ thì hai khuôn mặt hầm hầm sát khí tiến tới. Tựa như chỉ cần một chút cua hít nhẹ nữa thôi hai thùng thuốc nổ này sẽ nổ mất. Thằng cầm đầu thấy sát khí tỏa ra cũng hơi sợ nhưng vẫn cốc cao giọng nói, nhóc con. Liệu hồn mà tránh ra cho tụi anh làm việc. Xong rồi hai thằng khác nắm cổ tay nó và Kim. Tụi nó cố văng tay ra. Thì hắn vác tuân trầm giọng nhưng đầy uy lực khiến thằng cầm đầu cô khỏi run sợ. Bỏ tay ra đi, tên cầm đầu thấy đàn em đứng nhìn. Thực ra rất sợ nhưng sợ mất hình tượng. Cốt hình tượng tốt bao giờ đâu giữ chi chô phí công. Tên đó nói, đáy mắt ánh lên vô vàn tay sợ hãi, cô đấy thì sao? Hắn nhếch môi, cả bãi biển im ắng hồi hộp xem kịch hay. Hắn nói. Rượu mời cô thích thích rượu phạt sao, khốn khiếp. Lũ đó, Tuấn chửi tục trong tức ra tên đó nói, được, tao với mày sẽ đấu một ai thắng được hai người ấy. Chỉ vào nó và Kim what the hell. Hắn đang đem nó và Kim làm vật thế than sao. Ôi mày chúi cô tin nổi. Khi nó đang đứng như chưa phít chồng còn Kim thì rất là bình tĩnh. Hắn nhếch môi, nói đầy ẩn ý, anh đủ sức đánh tôi sao? Tên kia cô hiểu hắn nói gì? Trận đấu bắt đầu, hai người lao vào nhau mà đánh. Phong lao nấm đấm vào mặt tên đó rồi tung cú đá vào bụng của tên kia. Chưa kịp gượng dậy vì đau hắn xoay trên cô chung một vòng đá ngược vào mặt tên kia ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của M. N kể cả nó, tất cả diễn ra chỉ trong một phút. Nó nhớ lại cả thế giới ngầm chỉ có một người có thể làm được việc đó. Thủ lĩnh bang đét, khi chưa ẩn danh như bây giờ trước kia nó đã học chiêu này rất lâu 3 tháng nhưng kết quả chẳng được gì. Nào bỏ cuộc rồi quy à luôn, mọi việc trong bang do Kim quản lý, tên kia thực chất là thủ lĩnh của một bang nhỏ trong phạm vi kiểm soát của Đít. Vội cúi gập người xin lỗi liên tục, xin lỗi ngài, xin ngài, xin ngài tha cho tôi à cô phải, ngài cứ trừng trị tôi nhưng làm ơn đừng làm gì các anh em của tôi. Xin ngài, tên đó khóc lóc thảm thiết và đúng như nó nghĩ tất cả những đàn em của tên đó ốp nước mắt kêu lên. Đại ca, cả đám vật vờ xin lỗi hắn, chính nó cũng cảm thấy anh ta rất tốt, bản thân là một thủ lĩnh nó biết giữa thủ lĩnh và anh em trong bang nhìn rất xa lạ nhưng thật ra các thủ lĩnh luôn để phần tốt cho các anh em còn bản thân. Thì chịu thiệt thôi, nhìn qua ánh mắt hắn nó đã thấy sau trong ánh mắt ấy là nỗi cảm thông của các thủ lĩnh với nhau. Và nó chắc chắn hẳn sẽ bỏ qua việc này, cách chương.